Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Hoàng Tuyền quỷ thuyền, cầu thang làm như nhân vi lấy cái cuốc đào tạc ra tới. Ước thước tới khoan, chỉ có thể cất chứa một người. Hai bên đều là rậm rạp bụi gai bụi cỏ, Võ Thiếu Xuân nói. Ta đi lên đầu, hắn dẫn đầu xung phong. Triệu Phúc Sinh đi đệ nhị, ở lâm hạ cầu thang trước, nàng ma xui quỷ khiến quay đầu hướng phía sau trang lão bảy tử vong phương hướng nhìn thoáng. Qua, đứng ở Triệu Phúc Sinh góc độ, nơi xa trang lão bảy thi cốt đã thấy không rõ lắm. Nhưng hắn thi cốt thượng khai ra tới hoa lại đỏ tươi như máu. Tại đây âm trầm ám trầm thôn trang trung có vẻ phá lệ bắt mắt rêu rao. Này hoa lai lịch quỷ gì, tác dụng bất tường, nhưng từ khoái mãn tài tử vong tình huống xem, trang lão bảy tử trạng đều không phải là đặc thù cái lệ. Nói cách khác, này quỷ dị hắc hồng đóa hoa cùng lệ quỷ thoát không được can hệ. Chỉ là hiện giờ mọi người còn không có tìm được hoa cùng quỷ chi gian liên hệ mà thôi. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, nàng quay đầu đi theo Võ Thiếu Xuân phía sau, lúc sau theo thứ tự là Cẩu Lão Tứ, Trương Chuyện Thế, Phạm Vô Cứu đi ở cuối cùng áp trận, đoàn người hạ nghiêng thảo sườn núi. Liền thấy mười tới trượng có hơn, cát vàng nước sông cuồn cuộn, xuống phía dưới lưu lao nhanh, dòng nước thanh âm rất lớn. Mãnh liệt con sông cuốn lên sóng to. Vô số nhỏ vọt hơi nước hóa thành tầm tã mưa phùn bắt sái hướng bờ sông bốn phía, mọi người đi phía trước đi rồi mấy bước, liền cảm giác trên đầu, trên mặt nháy mắt bị phun đại lượng hơi nước, âm hàn tận xương. Võ Thiếu Xuân lau mặt, một chút ngơ ngẩn, đại nhân, này làm sao bây giờ? Triệu Phúc Sinh cũng mặt lộ vẻ khó xử, sông nước này chảy xiết. Đừng nói thuyền nhỏ, chính là lại lớn hơn một ít con thuyền tại đây trên mặt sông khủng sợ cũng không có thể vững vàng. Đi tới, lộng cái không sợ quá là muốn thuyền phiên người trầm, nếu là quỷ tới. Nàng có môn thần trợ trận, có công đức giá trị có thể ngự xử lệ quỷ, hóa giải tai kiếp, nhưng duy độc đối như vậy thiên tai vô kế khả thi, trước nhìn xem tình huống. Ta tổng cảm thấy này thủy có chút tà môn, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Xoay người lại đi xem Cẩu Lão Tứ. Cẩu bốn, ngươi tới nhà cái thôn số lần nhiều. Này thượng gia giang chi nhánh dĩ vãng có phải hay không này, nàng vốn dĩ muốn hỏi khởi này hà. Trước kia có phải hay không dòng nước như thế chi cấp. Nhưng ở Triệu Phúc Sinh xoay người khoảnh khắc, nàng đồng tử nháy mắt phóng đại. Trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, nhìn về phía đi ở Cẩu Lão Tứ phía sau Trương Chuyện Thế. Trương Chuyện Thế chính điểm chân lướt qua. Cẩu Lão Tứ đầu hướng con sông xem, hắn thấy nước sông đầu sóng đánh thật sự hung, đem Triệu Phúc Sinh đều dọa sợ. Trong lòng mừng thầm, cảm thấy hôm nay đoàn người chỉ sợ vô pháp đi trước Khoái Lương thôn, này chính hợp Trương Chuyện Thế ý. Khoái Lương thôn này cọc quỷ án thập phần hung lệ, Triệu Phúc Sinh đều không có nắm chắc, mọi người tiến đến đó là giữ nhiều lành ít kết cục, nếu có thể ở chỗ này dẹp đường hồi phủ liền không thể tốt hơn. Đến nỗi tương lai quỷ án khuếch tán, đó là tương lai sự. Hắn cảm nhận được Triệu Phúc Sinh chuyển qua đầu tới cùng Cẩu Lão Tứ nói chuyện, ánh mắt làm như rơi xuống trên người mình. Không khỏi lướt qua Cẩu Lão Tứ thân thể, hướng bên sườn đi rồi một bước, nói, đại nhân, không bằng chúng ta lui về. Ngồi trên xe ngựa, hắn nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt lộ ra khó có thể ức chế kinh sắc, nàng phảng phất nhìn thấy gì cực quái dị sự. Trương Chuyện Thế trong lòng một cái, lộp bộp, hắn cùng Triệu Phúc Sinh giao tiếp cũng không phải một hai ngày, biết rõ nàng tính cách, tuyệt không phải đại kinh tiểu quái người, chính là hôm nay ở trấn Ma Tư Trung. Trang lão bảy đột nhiên bị lệ quỷ mượn thể, nàng cũng vững vàng bình tĩnh, lúc này xem chính mình ánh mắt có gì. Chắc là chính mình trên người đã xảy ra cái gì việc lạ, Trương Truyện Thế trong lòng khủng hoảng. Chính không biết chính mình trên người xuất hiện cái gì dị dạng khi hắn phía sau Phạm Vô Cứu đột nhiên tiến lên một bước. Kinh ngạc chỉ vào hắn nói, lão Trương, ngươi như thế nào phủng này đen đủi ngoạn ý nhi? Phủng cái gì? Trương Truyện Thế bất an đáp, nói chuyện công phu. Hắn cúi đầu vừa thấy chỉ thấy chính mình đôi tay sườn điệp ở trước ngực. Một chi đỏ tươi như máu hoa tươi liên quan thon dài chi mầm bị hắn kẹp ở ngón cái cùng lòng bàn tay. Chi gian, lập tức ở ngực trước, kia hoa cánh hoa ngoại duyên hồng đến gần như phiếm hắc. Tầng tầng thịnh phóng, tản ra một loại kỳ quái khí vị nhi, tựa ngọt phi ngọt, tựa tanh phi tanh. Này rõ ràng chính là hắn từ trang lão bảy thi hài thượng hái xuống quỷ hoa. Nhưng Trương Truyện Thế lúc ấy tháo xuống lúc sau ngay sau đó liền ném thoát ra đi. Từ nay về sau Triệu Phúc Sinh xem qua hắn phía sau lưng. Không có xuất hiện lệ quỷ đánh dấu. Một đường xem xét nhà cái thôn khi cũng không có manh mối. Khi nào này quỷ hoa lại lần nữa xuất hiện ở hắn bàn tay chung. Hắn bản nhân thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Trương Truyện Thế càng nghĩ càng sợ hãi. Lập tức đôi tay dùng sức đem hoa hướng trên mặt đất một ném. Ném xong lúc sau lại cảm thấy không thích hợp nhi. Vội vàng tiến lên xả tay áo đem hoa hành bao nhặt lên. Bước nhanh đi trước bờ sông. Đem hoa ném vào nước sông. Mãnh liệt mênh mông nước sông đem bánh bao cuộn nhập mạch nước ngầm bên. Trong khoảnh khắc kia một chút đỏ tươi bị hoàng thủy bao phủ. Nhanh chóng đi xuống lao nhanh mà đi. Dần dần rời xa Trương Truyện Thế tầm nhìn. Hô, hắn lỏng rất lớn khẩu khí. Trương Truyện Thế lắc lắc cánh tay. Bởi vì lúc trước ném hoa quá mức dùng sức. Lúc này cánh tay đau nhức. Hắn chính mắt thấy hoa bị dòng nước cuốn đi. Vẫn không phải thực yên tâm. Lại bước nhanh trở về. Bối hướng Triệu Phúc Sinh. Đại nhân lại giúp ta nhìn xem phía sau lưng. Nói xong, lại đem xiêm y xé mở, chỉ thấy hắn phía sau lưng chỗ sạch sẽ. Vẫn không thấy một tia xanh tím lệ quỷ đánh dấu. Triệu Phúc Sinh nói, không có lệ quỷ đánh dấu, cái này Trương Truyện Thế rõ ràng lại thả lỏng chút. Đem xiêm y mặc tốt, vậy là tốt rồi, hắn có chút không lớn tự nhiên xoay người lại. Này hoa thật là quái gì, ta lúc này ném vào trong nước. Không tin nó còn như thế tà môn, còn sẽ trở lại tay của ta, lời tuy là như thế này nói. Nhưng hắn hiển nhiên vẫn không hoàn toàn yên tâm, quay đầu nhìn về phía Hà Phương hướng, không ngừng xoa xoa đôi tay, nội tâm không thể hoàn toàn bình tĩnh, yên tâm đi lão Trương. Hẳn là không có việc gì, Phạm Vô Cứu thấy hắn thần sắc thấp thỏm, nghiêng chi ra đi đùi phải run cái không ngừng. Bàn chân dẫm đạp mặt đất cát đá, liền mở miệng an ủi hắn một câu, nhưng Phạm Vô Cứu không nói lời nào còn hào. Hắn vừa nói lời nói, Trương Truyện Thế tức khắc đầy ngập lửa giận nảy lên trong lòng. Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi này tao ôn tiểu con bê hại ta, làm ta đi bắt trích kia hoa, ta có thể chọc phải này tà môn ngoạn ý nhi sao? Trương Truyện Thế càng nói càng là sinh khí, chỉ vào Phạm Vô Cứu mắng, lão tử nếu là đã chết sẽ lập tức lệ quỷ sống lại. Đầu tiên tới giết ngươi, quỷ án là đại nhân trước trách. Ngươi lệ quỷ sống lại, đại nhân trước giết ngươi. Phạm Vô Cứu không chịu thua, lập tức đỉnh trở về, hắc, ngươi cái chó con, Triệu Phúc Sinh vẻ mặt vô ngữ. Võ Thiếu Xuân không biết làm sao, xấu hổ ở một bên kêu, các người đừng xào, đều câm miệng cho ta. Triệu Phúc Sinh không thể nhịn được nữa, nắm tay nắm chặt, đều khi nào, còn xào cái không dứt. Đại nhân, Trương Truyện Thế có chút hủy khuất. Đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh khiển trách, không chuẩn nói chuyện. Phạm Vô Cứu lộ ra đắc ý thần sắc, ngay sau đó Triệu Phúc Sinh quay đầu lạnh lùng xem hắn. Hắn xúc đầu nhún vai, không dám lại đắc ý vênh váo. Đêm này cọc bên trong mâu thuẫn tạm thời giải quyết lúc sau. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Cẩu Lão Tứ. Cẩu Lão Tứ, này nhà cái thôn ngoại nước sông trước kia có phải như vậy hay không? Không phải, đại nhân. Cẩu Lão Tứ nghe vậy vội vàng lắc đầu. Nếu là nước sông như vậy cấp, kia còn lợi hại. Hắn nói, nhà ta ly nhà cái thôn cũng không xa lắm. Cách một ngọn núi mà thôi, cũng ly này hà gần, không phải 5-6 tháng chướng thủy quý, nước sông sẽ không như vậy cấp, khoái lương thôn liền ở nhà cái thôn đối diện. Nói tới đây, Cẩu Lão Tứ duỗi tay hướng nơi xa một lóng tay, chính là mặt sông nước gợn thao thao. Hà đối diện bao phủ ở trong sương đen, phóng nhãn nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến vần đục phát hoàng con sông. Cùng với mặt sông cuối dần dần bị hắc sở gồm thâu. Nơi nào nhìn ra được tới cái gì thôn trang hình thức ban đầu. Bởi vì khoái lương thôn sản xuất bạch tô, tiến đến người xứ khác, thương khách, người bán hàng rong nhiều. Cho nên nơi này có một cái độ giang thuyền. Mỗi ngày sớm muộn gì đều sẽ từ nơi này tiếp người qua sông. Cẩu Lão Tứ chỉ vào nơi xa một phương. Hướng. Ta anh em họ Đường tỷ trang tứ nương tử thành hôn khi. Chúng ta cũng đi đưa thân quá. Bến đò liền ở bên kia. Mọi người theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Cũng không có nhìn thấy cái gì bến đò. Chỉ thấy một mảnh hoàng thủy cuồn cuộn mà thôi. Cẩu Lão Tứ có chút xấu hổ nói. Chính là một khối bình than. Đại gia ngày thường liền ở đàng kia lên bờ. Lúc này có thể là bị thủy bao phủ, nhìn không ra tới, giống nhau thuyền là giờ nào lại đây? Triệu Phúc Sinh hỏi, Cẩu Lão Tứ liền nói, giống nhau là giờ Mẹo Mạt, giờ Dậu Sơ, ước buổi sáng 7 giờ, buổi chiều 5 điểm, Triệu Phúc Sinh liền nói, kia lúc này khẳng định qua giờ Mẹo Mạt, thả không đến giờ Dậu Sơ. Sáng sớm nàng cùng Bàng Chi huyện đám người chính nói chuyện khi nghe được Trang Lão Bảy cùng Cẩu Bốn Lượng người nháo mâu thuẫn. Lúc ấy ít nhất là giờ Thìn chúng, ước buổi sáng 8 giờ, trung gian thẩm án cập bị xe xuất phát không sai biệt lắm dùng đi hơn một canh giờ. Hiện giờ hẳn là ở buổi trưa trung tả hữu, ước 12 giờ là khả năng muốn chờ một lát. Cẩu Lão Tứ gật đầu, nhưng Võ Thiếu Xuân có nghi hoặc. Đại nhân, Cẩu Bốn nói chính là bình thường tình huống. Nhưng ta xem hiện giờ khoái lương thôn chỉ sợ không thuộc về bình thường tình huống a. Này thuyền còn sẽ đến sao? Sẽ, Triệu Phúc Sinh khẳng định gật đầu, mọi người nghe vậy. Trong lòng cả kinh, đều mạc danh cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Trong lòng ẩn ẩn bất an, vì cái gì? Võ Thiếu Xuân gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc khó hiểu, chúng ta là chịu Trang Lão Bảy mời, khách nhân. Triệu Phúc Sinh, giải thích nói, Trang Lão Bảy là cái lệ quỷ vật dẫn, cũng là cái truyền bá lệ quỷ mời, nguyền rủa nguyên. Hắn nơi đi đến, sẽ lệnh người chung quanh dễ bị lệ quỷ đánh dấu. Một khi bị đánh dấu, liền như trên lệ quỷ danh sách, nói cách khác. Thượng danh sách sau, chính là lệ quỷ khách nhân, quỷ còn không được chạy nhanh tưởng cái biện pháp. Đem chúng ta mời đi khoái lương thôn. Triệu Phúc Sinh rất là tự tin nói, bằng không nhà ai đạo đãi khách như vậy vô lễ. Còn muốn người khác chính mình tìm mọi cách chạy đến. Ngoặc kép, Phạm Vô Cứu vẻ mặt vô ngữ. Cuối cùng lẩm bẩm nói, ta nhưng không nghĩ đi làm khách. Còn có cái vấn đề, chính là ta vẫn luôn suy nghĩ lão Trương tháo xuống kia đóa hoa, nàng nói lệnh đến Trương chuyện. Thế ra đầu căng thẳng, vội vàng xin tha, đại nhân miễn bàn kia đóa hoa có được hay không? Này đóa hoa hiện giờ xem ra có quỷ gì, ngươi tự mình ném văng ra, như thế nào lại sẽ không thể hiểu được trở lại ngươi trong tay? Ta xem này hoa ngươi ném không xong. Còn sẽ lại trở về, Triệu Phúc Sinh nói xong, lại nghĩ tới thôn trưởng trong nhà Khoái Mãn Tài thi thể. Nếu Khoái Mãn Tài cùng Trang lão bảy chết tương nhất trí, hắn thi thể thượng nếu cũng nở hoa, những cái đó hoa đi nơi nào? Nàng một phen lời nói đem Trương chuyện thế sợ tới mức đầy đất xoay quanh. Nơi nào còn quản Khoái Mãn Tài sau khi chết khai hoa? Chỉ không ngừng nói, kia hoa sẽ không như thế tà môn đi, không thể lại trở về đi. Ta ném trong sông, sông nước này như thế chảy xiết, ta xem 15 phút sợ là muốn bước vào mấy chục dặm. Chúng ta nói chuyện lúc này công phu, hẳn là sớm bị hướng xa, hắn đang có chút phiền muộn gian. Tâm thần không yên cẩu lão tứ đột nhiên làm như lòng có sở cảm. Quay đầu hướng mặt sông phương hướng nhìn lại, tiếp theo thân thể thật mạnh chấn động. Hô, đại nhân, người mau xem, mấy người theo hắn duỗi tay một lóng tay. Chỉ thấy nơi xa cuồn cuộn trên mặt sông, một con thuyền đen nhánh thuyền nhỏ sóc nảy ở đầu sóng ngọn gió. Một đường bị dòng nước hướng về phía hướng nhà cái thôn phương hướng từ từ đi tới, thuyền. Phạm Vô Cứu hô nhỏ ra tiếng, thuyền quả nhiên tới, Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nói, nàng mặt. Ngoài nhẹ nhàng, nội tâm kỳ thật dị thường cẩn thận, cùng nàng đầy mặt tươi cười tương so. Trương chuyện thế còn lại là lo âu bất an bộ dáng, kia trên mặt sông trên thuyền cũng không có cầm. Lái người, chỉ có một cái không thuyền, nhưng này không phải làm hắn cảm thấy bất an nguyên nhân. Hắn tổng cảm thấy này thuyền với hắn mà nói tựa như hồng thủy mãnh thú. Phảng phất con thuyền đã đến sẽ lấy đi hắn mệnh, đại nhân, Trương chuyện thế bất an hô một tiếng, không cần hoảng, Triệu Phúc Sinh vững vàng ứng một câu. Nàng nghĩ nghĩ, nói, lão Trương, ngươi chuyển qua đi. Đem áo trên cởi, Trương chuyện thế người này ngày thường gian dối thủ đoạn. Lòng nghi ngờ thả trọng, Triệu Phúc Sinh phân phó hắn làm việc khi, hắn tổng đề phòng muốn hại hắn, tổng hội láo cá nhiều biện vài câu miệng, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh làm hắn thoát y xoay người. Hắn chỉ do dự một lát, ngay sau đó thoát y xoay người, đưa lưng về phía Triệu Phúc Sinh. Tuy nói Trương chuyện thế lựa chọn tin tưởng Triệu Phúc Sinh, nhưng là hắn vẫn có chút bất an. Hỏi, đại nhân, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Phúc Sinh không có hồi hắn, mà là hỏi lại, lão Trương, ngươi có sợ không đau? Có để ý không bị thương? Nguyên bản Trương chuyện thế là thực để ý bị thương, nhưng lúc này hắn có khả năng bị lệ quỷ đánh dấu. Này một chuyến Khoái Lương thôn hành trình hắn sinh tử khó bạc, nơi nào còn lo lắng đau đớn cùng bị thương, chỉ cần có thể bảo mệnh là được. Trương chuyện thế nghĩ kỹ điểm này, sảng khoái nói, lại đau có thể có cẩu đầu thôn lột ra khi đau đớn sao? Hắn nhớ lại cẩu đầu thôn bị lệ quỷ lột ra sau thức tỉnh kia một khắc đau nhức, đánh cái giật mình, ngay sau đó lại vẻ mặt đau khổ nói. Đại nhân, ngươi muốn làm cái gì? Ta có chút sợ hãi, Triệu Phúc Sinh không có hồi hắn. Mà là hỏi, các ngươi ai đi thay ta chiết căn nhánh cây hoặc là sắc nhọn cục đá tới, Võ Thiếu Xuân. Phạm Tất Tử cập cầu lão từ ánh mắt liên tiếp hướng giang mặt thuyền nhỏ nhìn lại. Kia quỷ dị hắc thuyền mang theo bất tường hơi thở, lướt qua hà lãng hướng mấy người phương hướng tới gần. Nghe nói Triệu Phúc Sinh nói, Võ Thiếu Xuân vội vàng nói, đại nhân, ta mang theo chủy thủ, kia vừa lúc, Triệu Phúc Sinh nghe vậy vui vẻ. Thanh đao cho ta, Trương chuyện thế vừa nghe Triệu Phúc Sinh muốn đao. Trong lòng bất an, không yên tâm quay đầu lại nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Lại cảm thấy phía sau lưng lạnh vèo vèo. Ngay sau đó trừng mắt nhìn Võ Thiếu Xuân liếc mắt một cái. Tiểu tử ngươi cũng dám mang theo dụng cụ cắt gọt, triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm người thường đi ra ngoài bội đao, loại này bị báo quan sau là phải bị lưu đày chạm tay, nếu là đuổi kịp nghiêm khi, vô cùng có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ. Võ Thiếu Xuân hắc hắc cười. Trước kia Hoàng Cương thôn đi hóa khi lưu lại quy củ, hắn không nhiều hơn giải thích. Khom lưng đem ống quần vén lên, một phen chùy thủ cột vào hắn cẳng chân thượng. Hắn cởi xuống lúc sau đưa tới Triệu Phúc Sinh trong tay, Triệu Phúc Sinh tiếp nhận chùy thủ. Đem giờ hề hề không biết tên ra cụ vỏ đao lấy khai. Đối Trương Truyện Thế nói, nhịn xuống đau đớn, xoay người sang chỗ khác, đem bối khá tốt, thuyền càng dựa càng gần. Thời gian cấp bách, nàng cũng muốn động tác mau chút mới được, sự tình tới rồi như vậy nông nỗi. Đã không phải do Trương Truyện Thế đi hối hận, sợ hãi, Triệu Phúc Sinh tổng không có khả năng ở ngay lúc này giết hắn, trên thực tế lấy nàng thực lực. Chính là nàng muốn động thủ giết hắn, Trương Truyện Thế cũng vô kế khả thi, Trương Truyện Thế thần sắc âm tình bất định. Cuối cùng cắn răng một cái, ồm ồm nói, đại nhân chỉ lo động thủ chính là, hai ngày này có điểm vội. Ngày mai hẳn là muốn xin nghỉ. Hết chương.